Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 832, giết ra khỏi trùng vây. Góc truyện audio.com. Làm mưa rào tiến nhập ngũ truyền phía sau. Chu vi đoàn đội đã bắt đầu lâm vào khổ chiến. Trong đám người đã có người bắt đầu tự giận mình. Chúng ta như vậy đánh có ý nghĩa gì? Mưa rào trọng sinh một lần trở nên càng cường đại một phần. Coi như chúng ta có thể đánh chết. Vậy cũng đã tới không kịp chạy ra ma đồng cốc. Đã đánh không lại. Chúng nó càng ngày càng mạnh. Ta hồn thể hợp nhất thời gian sắp tới. Xong. Cũng có người đến bây giờ còn không hề từ bỏ. Không cần nói nhảm. Ma đồng cốc lớn như vậy. Ta cũng không tin mỗi một chỗ. Vừa đến đêm trăng tròn sẽ không có đường sống. Phía sau có cao thủ đoạn hậu. Đây là đại gia duy nhất cơ hội. Hiện tại không liều mạng vậy chắc chắn phải chết. Lạc Giao bên này đã đem chung quanh mưa rào tới sát lục truyền. Cá biệt thậm chí tiến nhập thất truyền. Lúc trước lục thần đồng thời đối mặt 7 con ngũ truyền bệ ngạn. Cũng sẽ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Huống bây giờ chỗ này có mấy chục con lục truyền. Thậm chí tiền truyện mưa rào. Nhưng mà Lạc Giao bước tiến không loạn chút nào. Thân ảnh yêu nhã. Động tác sạch sẽ lưu loát. Kiếm quá lưu vết. Bất đồng duy nhất là. Nàng bắt đầu sử dụng kỹ năng. Cửu cung di hoa. Lạc Giao thân ảnh so trước đó nhanh hơn. Kiếm đạo vô ngân. Hồng trần kiếm tiên. Lạc Giao mỗi một kiếm. Mang theo sắc bén kiếm khí. Kiếm chiêu không ngừng. Kiếm khí không dứt. Một bên lục thần cau mày. Lạc Giao kỹ năng dường như cùng hắn có khác biệt rất lớn. Nếu như bất luận thương tổn cao thấp. Lạc Giao kỹ năng giống như là đã dung hợp đến mỗi từng chiêu từng thức bên trong. Một cái thượng thiêu. Kiếm khí từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái đâm thẳng. Mũi kiếm liền bộc phát sắc bén kiếm khí. Không có cố ý chiêu thức. Vô hình bên trong, kỹ năng lại không chỗ nào không có mặt. Lẽ nào đến rồi đẳng cấp cao? Cao thủ sẽ đem kỹ năng cùng chiêu thức như vậy dung hợp được sao? Lục thần không khỏi suy nghĩ sâu xa. Cũng tỉ như thánh kiếm tim sen. Thần ma thất biến sau đó. Nếu như thêm mãnh hổ hạ sơn, có thể vung ra 216 không kiếm. Thế nhưng mỗi một lần lục thần đều là duy nhất đem kỹ năng đánh ra. Quảng cáo, tuy là uy lực khủng bố, nhưng về phương diện khác, thương tổn rất cao kỳ thực cũng không có ích gì. Dưới đại bộ phận tình huống, thương tổn đều là xa xa tràn ra. Hơn nữa một ngày đối phương tránh được, vậy hắn liền lãng phí một lần thánh liên kiếm tâm. Còn nếu như có thể làm được đem kỹ năng cùng từng chiêu từng thức dung hợp. Thánh kiếm tim sen có thể kéo dài thời gian đem càng lâu. Lại tỉ như diệt thế cửu long. Một lần 9 con rồng đồng thời xuất hiện. Nhưng nếu như có thể phân giải ra ngoài. Nhất chiêu chỉ kèm theo hàng dài. Có thể cũng sẽ có tốt hiệu quả. Không thể không nói. Xem Lạc Giao chiến đấu. Đối với lục thần dẫn dắt rất lớn. Cái kia, đại ca ca, người không đi giúp bang tỷ tỷ sao? Tiểu tuệ kỳ quái nhìn phía lục thần. Lục thần lúc này mới từ trong trầm tư thức dậy. Lạc Giao tuy là mạnh mẽ. Thế nhưng mục đích của bọn họ là sớm một chút thoát ly chiến đấu. Ta đi giúp nàng. Hai người các ngươi ở nơi này đừng có chạy lung tung. Lục thần mới một bước đi ra. Đột nhiên nghe được trong chiến trường một tiếng nổ vang. Quanh một tiếng, phương viên vài trăm thước. Mặt đất hội tụ nước mưa. Kể cả lấy bùn đất. Thực vật đột nhiên nổ tung. Lục thần vội vàng nhìn về phía chiến trường. Lạc Giao đang chậm rãi đi tới. Mà phía sau nàng, bạo tạc lại bộc phát mãnh liệt. Đi mau, ta bạo nổ phá trận pháp trói không được chúng nó bao lâu. Ta vừa rồi tận lực đã khống chế bọn họ trọng sinh số lần. Đại bộ phận là lục truyền. Nếu như lại trọng sinh liền đều muốn đến thất truyền. Đến lúc đó biết khá là phiền toái. Lạc Giao rất nhanh cướp đến ba người trước mặt. Lục thần càng thêm kinh ngạc. Vừa rồi Lạc Giao cư nhiên tại nơi dạng hung hiểm dưới tình huống. Còn bày ra trận pháp, ngay cả mình cũng không phát hiện. Không chỉ có như vậy, nàng đang chiến đấu ngay từ đầu đã nghĩ được không đi liều mạng. Mà là lợi dụng di động bố trí trận pháp. Có thể thấy được nàng cũng không phải là cái loại này ngốc nghếch đánh nhau người. Nữ nhân này, tương đương mạnh mẽ a. Ngươi đến bây giờ còn vô dụng hồn thể hợp nhất. Lục Thần có chút hăng hái đánh giá Lạc Giao. Người này chỉ sợ là hắn gặp qua nhân trung. Thực lực cùng mình gần gũi nhất người. Mưa rào mà thôi. Lạc Giao nhẹ bỗng trả lời một câu. Nói xong, dẫn đầu nhằm phía con đường phía trước. Theo sát ta, chấm, Lục Thần nhìn Lạc Giao bối ảnh. Không khỏi cảm thán, đây là bản tính của nàng sao? Gặp loạn không sợ hãi. Tương đương cường thế, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Còn gạt ta chừng mấy ngày chưa ăn cơm. Lục Thần nhổ nước bọt hết. Tiểu Bào đi theo, chung quanh đoàn đội thấy được Lạc Giao bọn họ. Có người ở trao đổi xin giúp đỡ. Nhưng là Lạc Giao nhìn cũng không nhìn. Tiểu Tuệ có chút không đành lòng. Chấm, không cứu bọn họ sao? Lạc Giao quả quyết nói rằng. Không cứu. Bốn người một đường về phía trước phi nước đại. Có mưa rào nhào tới. Lạc Giao giơ tay lên chính là một kiếm. Không lưu tình chút nào. Không bao lâu, bốn người đã đột phá vòng vây ra mưa rào vây quanh. Hướng về Khổng Tước Thành di chuyển nhanh chóng. Muốn đuổi kịp Lạc Giao không phải một chuyện dễ dàng. Lạc Giao không ngừng lại đám người tập quán. A Thiết còn có thể đuổi kịp. Nhưng Tiểu Tuệ liền có chút lực bất tòng tâm. Tiểu Tuệ, nhanh, A Thiết có chút nóng nảy. Lục Thần một tay lấy Tiểu Tuệ đeo ở sau lưng. Thiết ca, ta tới cõng nàng, rời khỏi nơi này trước. Dần dần, đã không có mưa rào đuổi theo tới. Trước mặt mưa to cũng lập tức nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là quay đầu nhìn lại thời điểm. Nguồn gốc bên trên vẫn là một mảnh ảm đạm trầm yên vũ thế giới. Đội ngũ tốc độ rốt cục chậm một chút. A Thiết lắc đầu. Không biết lại có bao nhiêu người phải ngã ở mảnh này lầy lội bên trong. Hơn 200 nhân đội ngũ. Hiện tại chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Mây đen vẫn còn ở đỉnh đầu. 4 người cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp tục hướng Khổng Tước Thành đi. Nói. Như thế một khu vực lớn đều là mây đen rậm rạp. Đưa tới có chút thấy không rõ sắc trời. Có thể làm bọn họ dần dần cách xa mưa như thác đổ khu vực trung tâm. Mây đen dần dần liền mỏng phía sau. A Thiết một lòng cũng lần nữa treo lên. Không tốt, sắp trời tối. Lạc Giao sau khi nghe được, âm thầm tăng nhanh tốc độ. Nửa giờ sau, bên trong cốc đã ngầm hạ. Cao mấy trăm thước đầu tiểu đoạn nhai đỉnh. Hơi lộ ra một tia ánh trăng. Đêm trăng tròn, A Thiết mí mắt nhảy lên. Bất quá vạn hạnh chính là. Cũng nhưng vào lúc này, bọn họ thấy được phía trước một tòa xây dọc theo núi cự đại tường thành. Quảng cáo, trên tường thành có khắc màu sắc rực rỡ thành ngọn. Tựa hồ là khai bình Khổng Tước đuôi. Chúng ta đến Khổng Tước Thành. Nhanh, nhanh, phía trước chính là Khổng Tước Thành. A Thiết hưng phấn kêu to. Bốn người ra roi thúc ngựa. Thậm chí trực tiếp sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Hướng Khổng Tước Thành phương hướng chạy gấp. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên đại địa ầm ầm. Ngay sau đó, Khổng Tước Thành trước tường thành mặt đất. Từ từ dâng lên một tòa sắt thép tường thành. Một đạo tường thành còn chưa đủ. Còn phải lại tới một đạo thiết tường. Một tiếng số quân. Vang vọng thung lũng, thành sau trên vách đá. Lập tức hiện ra đại lượng bóng người. Bọn họ cầm trong tay cung tiễn. Đứng ở vách núi đỉnh. Xếp thành hàng đem Khổng Tước Thành trong phạm vi toàn bộ phủ kín. Mọi người chú ý. Đêm trăng tròn, ma vật sống lại. Đều cho ta đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần. Cùng lúc đó, Lục Thần bốn người cũng đã cảm nhận được trước cửa thành. Cửa sắt còn chưa hoàn toàn dâng lên. Chỉ cần lúc này bọn họ mở ra cửa thành. Bốn người có thể tiến nhập Khổng Tước Thành. là Khổng Tước thành thủ quân, tướng quân, mời mở cửa thành ra, thả ta bốn người đi vào, cầu các ngươi, chấm, A Thiết hô to, thủ quân chung, một gã Kim Khải nam tử trên cao nhìn xuống, liếc mắt liền thấy được A Thiết bốn người, vẫn còn có người đang, cửa thành đã đóng cửa, cút cho ta, chấm, Lạc Giao cau mày, làm Đông Nhạc quốc quân. Loại này quân sự công sự nàng tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Các ngươi ngoại môn còn vị hoàn chưa hoàn toàn đóng. Nói minh phong thành thời gian chưa đến. Nội môn mở ra cũng không ảnh hưởng ngoại môn đóng cửa. Vì sao không mở cửa? Người nọ xa xa nhìn Lạc Giao. Lạnh rên một tiếng. Vì sao không mở cửa? Bởi vì ta không nghĩ thông a, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.